tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Nữa đã yêu nhau trong cuộc đời.

gầy mẹ chuốt lá khô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn ơi, càng nhớ thương bạn ơi. Thank you.

Anh pháo binh, mẹ tôi

cho đời trời xanh đã an bài. Phải chăng lần đầu gặp gỡ giữa mưa ngâu nên giờ phải thương đau như chuyện tình hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai, khi

mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối. Ngày mai chép thêm vần vào anh ơi, viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không? Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên anh vào được không? Làm quen địa dắt tập sống khiêm nhường vào ruộng nước sông. Lánh về nơi này qua cơn khốn đốn thì mấy đứa cô lại cô chọn chồng trai trang quê mùa, làm sao mà biểu xứng con bên đâu mà hẹn đúc giới trong. Hồ lớn, hồ lớn, hồ lớn, đò dọc lặng tình đức, dù dậy rắp đen phải giữ lấy lề tình dâu cô nào tình mơ cùng xưng. Thôi nếu không đào thì mẫn cũng duyên. Càng thêm quanh dân trên dưới trong ngoài đầu hạ cuối xuân. Nghĩ vậy nên lòng cô hai bối rối, rồi nữa lấy ai lo lắng thiệt nhà. Cô hứa thôi thời mình nên ở dòng sông, đời là dòng dầu